Đỉnh cấp tông sư, chương 699, át chủ bài lớn nhất của học viện Linh Võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chân Võ không dám nghĩ tiếp, phải ra tay thôi, không thì Tò Minh chắc chắn sẽ chết. Lâm Chân Võ cắn răng, định ra tay. Nhưng ông ta vừa nghĩ vậy thì ngay lúc này, phụt, Lâm Chân Võ suýt nữa bị ép quỳ rạp xuống đất, miệng phun máu tươi. Mịa, Lâm Chân Võ bị thương, khí thế ở trong hư không đằng xa vẫn luôn chú ý tới ông ta, vừa cảm nhận được Lâm Chân Võ có suy nghĩ ấy bèn ra tay cảnh cáo. Ép người quá đáng, Lâm Chân Võ thật sự nổi giận, khàn giọng chửi nhỏ một tiếng, con ngươi đỏ lừ. Vốn dĩ, Trần Thanh Minh là bậc bề trên, còn mạnh hơn Tò Minh mấy chục cảnh giới nhỏ, quyết đấu sống còn với anh đã đủ vô liêm sỉ. Kết quả còn sử dụng nguyên khí, sau đó lại dùng bí bảo, vò liêm sỉ thế là cùng. Thế cũng thôi, vậy mà còn có cao thủ núp trong hư không quan sát mọi việc. Kéo người đến giúp đỡ nữa chứ. Hành động mất mặt cỡ đó khiến Lâm Chân Võ muốn giết quách bà ta cho rồi. Nhưng ông ta lại không làm được. Không chỉ Lâm Chân Võ, đám già đời mạnh nhất trong học viện Linh Võ đang đứng trên trời cũng bị chú ý. Họ chỉ phải trơ mắt nhìn Trần Thanh Minh sử dụng bí bảo. Mạnh thật, Tò Minh lẩm bẩm, mặt mày hết sức nghiêm trọng. Anh ngửi được mùi vị của cái chết đang gần kề đến từ lá cờ kia. Tô Minh khẽ vuốt vòng tay trên cổ tay mình, nơi đó là ma la kiếm. Bị ép đến nước này thì chỉ đành dùng ma la kiếm. Át chủ bài của Trần Thanh Minh quá nhiều, có hơi vượt ngoài dự đoán của Tô Minh. Lá cờ này tên là Thiên Hồn, dùng 10.001 cổ hồn luyện thành. Liên tục dùng máu tươi để luyện hóa, dùng ánh trăng làm môi dẫn. Nhóc con, chết trong tay nó là vinh hạnh của mày, Trần Thanh Minh lành lạnh nói. Giống như tiếng gọi của Diêm Vương. Bà ta vừa mở miệng, trời bắt đầu đổ mưa, nhưng kỳ lạ lại là mưa máu, vù vù vù, cờ Thiên Hồn bay phần phật, giống như một cơn cuồng phong thổi phần phật vắt ngang vòm trời. Giờ phút này, dưới từng cơn gió lốc ấy, rất nhiều tu giả võ đạo đều bị thương nặng. Thậm chí có hàng triệu người bị nước mưa đâm xuyên rồi mất mạng, không những thế, họ còn nhanh chóng bị ăn mòn, trở thành một bộ xương khô. Thật sự khiến người ta nhìn mà sờn gai óc, phải biết rằng, cờ Thiên Hồn. Vân cứ nhằm vào Tò Minh, chứ không phải họ. Sắc mặt Tô Minh ngày càng trở nên khó coi. Cho dù cờ Thiên Hồn vẫn chưa tấn công mình, nhưng chỉ là bị nhằm vào thòi đã khiến anh cảm thấy hết sức khó chịu rồi. Đây còn là nhờ có cường độ cơ thể anh hết sức kinh khủng, cộng thêm chuông thiên địa huyền hoàng được anh treo trên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, trên mặt Lâm Chân Võ, thoáng hiện lên nét điên cuồng dữ tợn, bóp nát một cái lệnh bài trong nhẫn không gian. Ông ta muốn cứu Tô Minh. Lâm Chân Võ mặc kệ, quyết đấu sống còn một chọi một gì đó. Trần Thanh Minh, bà dám sử dụng bí bảo thượng cổ thì tôi còn nể nang gì nữa. Phải công nhận rằng Lâm Chân Võ là thật tình muốn giúp Tò Minh. Thoáng chốc, gào, một tiếng gào cực kỳ vang dội phát ra từ sau ngọn núi của học viện Linh Võ. Tiếng gào ấy xông thẳng lên trời khiến người ta có cảm giác năm tháng vò ngần, bãi bể nương dâu. Và lại còn có vô vàn sóng nhiệt cuồn cuộn ập vào mặt như đâm thẳng vào sâu trong linh hồn người ta. Sau đó, mặt đất bắt đầu run rẩy, từng phiến đá trên đường của toàn bộ quảng trường Linh Võ nứt ra, một luồng sóng nhiệt khiến người ta khó thở nhanh chóng ập tới. Cuối cùng viện trưởng cũng dùng tới nó, vì một Tò Minh mà sử dụng át chủ bài lớn nhất của học viện, đáng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên không, đám già đời mạnh nhất trong học viện lộ ra vẻ mặt phức tạp, quay đầu nhìn nhau, nhỏ giọng nói. Khi bọn họ bị khí thế đáng sợ trong hư không kia nhằm vào, không thể ra tay. Thì có vẻ át chủ bài duy nhất còn lại chỉ có con trâu Tử Viêm cõng núi ngủ say vô số năm tháng đằng sau núi học viện Linh Võ. Một con yêu thú từ thời thượng cổ, một con yêu thú từng chịu ơn Linh Võ Kiếm Tiên. Vì cảm ơn Linh Võ Kiếm Tiên nên con trâu Tử Viêm cõng núi ấy vẫn luôn ở đằng sau núi bảo vệ học viện. Lâm Chân Võ bóp nát lệnh bài chính là thứ dùng để đánh thức Châu Tử Viêm. Xem ra con Châu Tử Viêm kia cũng không bị luồng khí thế mạnh mẽ trong hư không nhằm vào, Lâm Chân Võ thở phào nhẹ nhõm. Ban nãy ông ta còn lo dùng Châu Tử Viêm cũng sẽ bị tỏa định không thể ra tay. May mà đó chỉ là lo thừa, ngay sau đó, một hình bóng khổng lồ không biết nên miêu tả như thế nào chợt xuất hiện. Đó là một con trâu. Cả người màu tím lăn tăn sóng gợn như một ngọn lửa tím lịm lượn lờ, lại như là hàng tỷ mũi. Tên lửa màu tím bắn tung tóe, cơ thể nó khoác một lớp vảy như lớp giáp, mỗi lớp dài rộng hơn 10 mét. Đôi mắt to bự như hai vầng mặt trời màu tím tỏa ra ánh sáng lộng lẫy đầy thần thánh. Cả người nó cao gần ngàn mét, dáng người cũng tựa như một con trâu bình thường, chỉ khác ở chỗ trên lưng nó nhô lên một cục thịt trông như ngọn núi, hèn gì lại được gọi là trâu tử viêm cõng núi. Gào gào gào gào, trâu tử viêm xuất hiện trên quảng trường Linh Võ, do quá nặng nên cả quảng trường bắt đầu sụp xuống, hơn nữa, vỏ số mảnh nhỏ, không gian xung quanh cũng cháy lên. Trông hết sức kinh khủng, mỗi lần nó hít thở đều đất rung núi chuyển, sấm chớp giật đi đùng. Thậm chí, nhiệt độ của Linh Võ Thành cũng điên cuồng tăng lên, giống như một ngọn núi lửa đang hoạt động. Mỗi một lần hít thở của nó, mấy chục triệu tu giả võ đạo đã trốn xa ở trong hư không cũng phải lui lại thêm lần nữa. Vừa lui, vừa tạo ra vòng chân khí bảo vệ mình, ngăn cản cơn sóng nhiệt kia cách trương.